Chương 400, tuyệt thế tiểu công đạo trích. Ken tuyên bố nhiệm vụ hủy người không quyện đệ nhị hoàn. Ken tuyên bố nhiệm vụ, hảo cơ hữu tương ái tương sát đạo trích, nếu như thế lao tâm lao lực phía trước cứu trợ Cao Tiệm Ly, nếu nói là giữa hai người không có gian. Tình là không thể, chính là ái tình là không được tất cả nhân tố ảnh hưởng, liền nhân thú đều có thể yêu đương, vì lẽ đó hai cái đại nam nhân làm gây cù nở dê chẳng có gì lạ, mà nhiệm vụ của ngươi chính là thành công khiến cho bọn họ trở thành hảo cơ hữu, sau đó tương ái tương sát cho tới làm thế nào, nói vậy ngươi cũng biết. Chú, nơi này yêu, có thể là phát ra từ tâm linh yêu, QNZ có thể là trên thân thể yêu. Nhiệm vụ thất bại, ở hảo cảnh trung lĩnh hội bạo cúc nỗi khổ 30 năm, tin tưởng ngươi sẽ thích, mặc dù là hảo cảnh, nhưng ta sẽ bảo đảm nó đầy đủ chân thực đến hiện thực ngáy mắt, hảo cảnh trung đã 30 năm. Thành thật mà nói, nhiệm vụ này rất buồn nôn, dù cho là La Phủ, QNZ là lại một lần nữa cảm nhận được hệ thống tiết tháo hạ cuối. Quả thật là không có tiết tháo chút nào có thể nói a, liền loại nhiệm vụ này đều có thể tuyên bố xuất đến. Mặt khác, đạo trích lao tâm lao lực cứu Cao Tiệm Ly, làm sao rất sao ở hệ thống nơi này liền đã biến thành giữa hai người gian. Tình này rất sao nghĩ đến QNZ quá nhiều đi, hệ thống giỏi về vô nghĩa 06. Này nao động vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Đương nhiên, nó là hệ thống, nhiệm vụ là nó tuyên bố, nó tự nhiên phải tìm cái lời giải thích đến tự bào chữa, vì lẽ đó La Phủ QNZ hay vẫn là rất thông cảm ở hệ thống. Mặt khác, nhìn xuống nhiệm vụ này nói rõ, La Phủ cẩn thận suy nghĩ dưới, phát hiện trên thực tế QNZ không phải như vậy khó, đồng thời hệ thống QNZ đưa ra cái kia nhắc nhở. Chú ý! Trên thân thể yêu cũng coi như yêu La Phủ là không phải có thể đem nơi này giải vì một cái nào đó phương diện đây, vì vậy, có hệ thống cái này nhìn như dư thừa, rồi lại cực kỳ trọng yếu nhắc nhở, La Phủ sớm đã có ý nghĩ. Cho tới cuối cùng cái kia nhiệm vụ thất bại trừng phạt, nhà trước sau như một, đương nhiên vẫn phải là thổ tào dưới. Dù sao nhiệm vụ này thất bại trừng phạt thấy thế nào làm sao như xạ dìn gẳng sủ cò mị tới, La Phủ phải thổ cái tào. Ai tuy rằng hệ thống quân đại não có tật xấu, La Phủ cả người nổi da gà nổi lên một thân, thế nhưng cũng không thể không nhắm mắt, muốn lên biện pháp. Nghĩ kỹ cứ làm, La Phủ trong lòng yên lặng hướng về đạo trích cùng Cao Tiệm Ly nói rồi một cái xin lỗi, lấy chứng minh một tí chính mình tiết tháo. Ở đây sau một lúc La Phủ liền trên căn bản đã kinh cân nhắc hảo nhiệm vụ này cơ bản chương trình. Đầu tiên, hắn trực tiếp đi đến đạo trích nơi đó. Đi vào gian phòng. Đạo trích như trước là nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, bằng như mất đi tiêu cự bình thường nhìn phía trên, không biết đang suy nghĩ chút gì, khả năng ở tin tưởng hắn người yêu tới, phỏng chừng đi đạo trích khỏe miệng mang huyết, đây là La Phù hôm qua hủy diệt hắn đan điền khí hải thời lưu lại. La Phù đi vào, trong mắt của hắn nổi lên một tia so nở dê lớn, bất quá nhưng không có động, bởi vì cấm chế vẫn còn, hắn cũng không có muốn Cao Tiệm Ly như vậy đột phá thân thể cực hạn. Xông ra cấm chế. La Phủ phất tay áo, kình phong đánh ra, chân khí nhập thể, trong nháy mắt đạo trích cấm chế trên người giải hết. Đan điền đã hủy, có muốn hay không cấm chế vốn là không quá quan trọng, sở dĩ còn ở trên người hắn thêm vào một lớp cấm chế bất quá là vì phòng ngừa hắn tự sát mà thôi. Lúc này tử sĩ, ừ nghĩa sĩ, không đả thương nổi, không biết lớn bao nhiêu cửu, vì người không liên quan, liều mạng đều làm. Còn chưa có chết đây đứng ở bên giường. Nhìn chằm chằm đạo trích một lúc lâu, La Phủ cân nhắc nói rằng. Giết ta đi, lẩm bẩm mở miệng, đạo trích vô thần hai con mắt nhìn về phía La Phủ. Giết ngươi, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Rơi vào trên tay của ngươi là ta nhận ngã xuống, vì lẽ đó giết ta đi, ngược lại nhân sinh to lớn nhất thống khổ đơn giản chính là tử vong. Chỉ cần ta chết rồi, tất cả cũng là kết thúc rồi, này không phải là ngươi muốn sao? Đạo trích âm thanh khàn khàn, mang theo tang thương cùng tuyệt vọng. A, kết thúc không? Tất cả còn chưa kết thúc đây, La Phủ cười gằn. Ngươi thật sự cho rằng ta muốn giết ngươi sao? Đạo trích nhìn La Phủ, chờ đợi hắn trả lời. Ngươi đối với ta mà nói nhưng còn có ta cờ dụng lớn đây, La Phủ nói tiếp. Ta nếu như muốn giết ngươi, sớm là có thể giết. Nếu như thế, vậy ngươi cho rằng ta tại sao còn không giết ngươi đâu? Đạo trích không hề trả lời. Nhưng đã biết do ý sự tình đáp án, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, sinh không như chết đúng. Thế gian to lớn nhất thống khổ kỳ thực xa xa không phải tử vong, mà là sống không bằng chết, có lúc sống sót so với tử vong càng thêm thống khổ, tử vong, ở loại kia thời điểm khả năng hay, vẫn là một loại giải thoát. Ha ha, La Phủ chỉ là cười cợt, cũng không có chính diện trả lời đạo trích, theo hắn nghĩ như thế nào hảo. Sau đó, chính là chính sự. Hảo, ngươi cũng biết ngươi muốn biết rồi, như vậy tiếp đó, liền theo ta đi làm một chuyện đi, ngươi muốn làm cái gì đạo trích biết vậy nên không ổn. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi, bất quá khi đó ngươi có hay không lạc lối liền không biết. La Phủ vẫn chưa nhiều lời. Lạc lối, đạo trích nhớ kỹ cái từ này, có chút suy nghĩ, chính mình lạc lối sao, mục tiêu của chính mình ở nơi nào, hắn tâm bô cờ lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Lạc lối. La Phủ nhìn đạo trích, gật gật đầu, run run rẩy rẩy từ trong tay háo móc ra một bình dược, QNZ không mấy bao nhiêu, trực tiếp hướng về đạo trích trong miệng đô ra. Ngươi cho ta ăn được cái gì, đạo trích nhìn La Phủ. Thập toàn đại bổ đan, 10 phần nam nhân dược. La Phủ tay run lên, đem chiếc lọ đem ném đi rồi, có chút khai nói lắp ba nói rằng. Thập toàn đại bổ đan. Đạo trích một mặt quái lạ. La Phủ tiến lên cầm lên đạo trích, che huyệt đạo của hắn, đem dược lực gò bó, sau đó cấp tốc đi tới cao tiệm ly gian phòng, đem huyệt đạo của hắn mở ra, nhanh chóng ném vào, đóng cửa lên. Ai, ta đây là tác thành các ngươi, chớ coi trách ta, muốn trách, thì trách hệ thống quân đi. La Phủ đem cửa lớn quan quá chặt chẽ. Lại bỏ thêm vài đạo tỏa, chỉ lo này phục rồi dược đạo trích đột nhiên vọt ra, vậy thì thật đáng sợ. A, cũng không lâu lắm, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cao tiệm ly vị trí trong phòng truyền ra, nhượng công lực đã sớm tiến vào hàn thự bất xâm La Phủ run rẩy đánh ba cái dùng mình, trong lòng lần thứ hai ai thán. Cũng không biết đạo trích là làm thế nào đến, bất qua ý chí của hắn La Phủ vẫn có chút bội phục, nếu như không có nhớ lầm chân của hắn gần đã kinh bị La Phủ cho chọn. Có thể như vậy hắn còn có thể trở thành là công, đem cao tiệm ly biến thành tiểu thụ. Không thể không nói, đây là một kỳ tích ra, đương nhiên, điều này cũng cùng cao tiệm ly mới vừa hạp xong dược, vào lúc này chính ở này mộng ảo trong mê ly có quan. Ai có thể nghĩ tới lúc này đạo trích đột nhiên đi vào o cơ chứ sau đó đột nhiên đối với hắn khởi xướng thế tiến công.